Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 10 Hào môn nghi vấn 9. Chạng vạng thời điểm, Tần gia hai vị thiếu gia đã trở lại. Vừa lúc đổi kịp bữa tối thời gian, chủ tọa thượng như cũ là Tần gia phu nhân cùng hai vị thiếu gia. Mà để lại cho người chơi khách vị lại mất đi hai cái, Tần Các khẽ nhíu mày. Hắn cả ngày không phải ngốc tại phòng chính là ngốc tại phòng khách. Cũng không có chú ý tới toàn bộ người chơi hướng đi. Bất quá loại tình huống này hắn sớm đã thành thói quen. Chỉ là nghĩ đến chính mình khả năng phân đến phụ gia khen thưởng lại mất đi một chút. Liền không vui, lúc này mới vừa đến ngày hôm sau chạng vạng. Thế nhưng đã đào thải 4 người, tối hôm qua điền điềm. Hôm nay giữa trưa thiếu cùng nam cao trung sinh một phòng nghỉ ngơi đại thúc. Hiện tại lại là ai? Liền tính là chạy trốn trò chơi. Tốt xấu là tay mới phó bản. Rất ít sẽ ở phía trước 2 ngày liền đào thải người. Vẫn là lớn như vậy số lượng, Tần Các cảm thấy. Hắn cần thiết nhắc nhở các người chơi một câu. Miễn cho hắn trừ bỏ chỉ đạo đạt được trò chơi tệ. Một chút tay mới người chơi thông quan cho hắn phụ gia chia làm đều lấy không được, không ở hai. Người là ai? Tần Các hỏi, ai cùng bọn họ cùng nhau hành động quá? Các người chơi một mảnh trầm mặc, thẳng đến một vị cùng hùng giống nhau cao lớn rắn chắc nam nhân mở miệng nói. Ta cùng Tiêu Tiêu cùng nhau. Nàng nhìn đến đình viện hoa hồng khai rất đẹp, nói muốn đi xem, làm ta bồi nàng, Tiêu Tiêu. Tần Các nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên cái kia cùng hắn đáp nói chuyện, hư hư thực thực làm đặc thù chức nghiệp nữ nhân không ở, tất cả mọi người nhìn về phía nam nhân. Hùng thạch lớn lên rất cao lớn, lá gan kỳ thật rất nhỏ, từ đi vào trò chơi này phó bản, hắn trước nay đều không có mạo quá hiểm, chỉ có hôm nay Tiêu Tiêu cầu thượng môn, xem ở mỹ nữ khẩn cầu mặt mũi thượng. Hùng thạch đánh bạo đi, này đống biệt thự cao cấp biệt thự ngoại một vòng đều là hoa viên. Bại lộ dưới ánh mặt trời, lại còn có người làm vườn ở, nghĩ không có gì vấn đề Hùng thạch liền bồi nàng cùng đi Tần Các. Sao lại đâu, Hùng thạch gãi gãi đầu, nàng tưởng trộm trích mấy đóa hoa, sợ chủ nhân nơi này không cho phép, khiến cho ta nhìn chằm chằm điểm người làm vườn. Nàng trộm trích, lúc ấy nàng liền lưu tại hậu viện nơi đó. Ta đi tiền viện nhìn thoáng qua người làm vườn đang làm gì. Sau đó liền trở về. Chờ ta trở về thời điểm, nàng đã không ở nơi đó. Ta cho rằng nàng đã trở lại, Hùng thạch như vậy tưởng thực bình thường. Rốt cuộc trộm trích hoa sao? Hái được đương nhiên liền phải chạy. Lưu trữ làm cái gì đâu, kết quả trở về thời điểm. Hùng thạch cũng không có nhìn thấy Tiêu Tiêu, đi tìm một vòng cũng không tìm thấy. Hùng thạch liền cảm thấy không đúng rồi. Ở nguyên lai trong thế giới, Hùng thạch liền bởi vì lớn lên cao lớn thường xuyên bị nữ hài tử sai xử. Hắn biết những cái đó nữ hài đối hắn không thú vị. Chính là cảm thấy hắn dùng tốt mà thôi. Nhưng cho dù như thế, các nữ hài tử đều không keo kiệt một cái cảm tạ mỉm cười. Loại này dùng xong liền tìm không đến người, nói thật cũng không cần phải đi, chính là Hùng thạch nhát gan. Rất nhiều địa phương hắn không dám tùy tiện đi, chỉ ở đại sảnh cùng lầu ba chuyển động một vòng, không có thấy người liền đã trở lại. Ở phía trước thính người nhiều địa phương vẫn luôn ngốc đến bây giờ, Tần Các nghe Hùng thạch đem sự tình trải qua nói một lần sau bất đắc dĩ thở dài. Không nói thêm gì. Bạch lĩnh nữ nhân thấy vậy trong lòng bất an, hỏi, không phải nói, chỉ cần nghe NPC nói liền có thể quá sao? Trích hoa mà thôi, không phải tử vong điều kiện đi, bình thường trích hoa hẳn là không có việc gì, Tần Các nói. Nàng hẳn là ở trích hoa thời điểm đã xảy ra cái gì? Quy tắc trò chơi kỳ thật đại bộ phận đều chôn giấu ở chân tướng phía dưới. Đặc biệt là loại này yêu cầu giải mê trong thế giới, dung tranh. Còn có không cần giải mê thế giới sao? Tần Các lập tức trả lời. Có a, ta trước kia liền trải qua quá một cái đại trốn sát trò chơi. Cái kia phó bản hận không thể trực tiếp đem chân tướng bãi ở ngươi trước mặt. Căn bản là không cần suy đoán cái gì. Nhưng này không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. mê càng ít thế giới, tính nguy hiểm liền càng cao. Rất ít có người có thể tồn tại đến cuối cùng. So giải mê thế giới khó rất nhiều. Cái kia phó bản có cái sát nhân ma, mỗi quá mấy cái giờ liền triển khai một lần đuổi giết. Chạy trốn đều là một kiện thực vất vả sự tình, này một phen lời nói thẳng tân nhân các người. Chơi trắng mặt, đặc biệt là Hùng Thạch, môi đều ở run run, nhất định phải tiến phó bản trò chơi sao? Có tân nhân người chơi hỏi, tân các, về vấn đề này ta đã giải đáp qua, muốn hay không tiến phó bản chính mình quyết định, không nghĩ đi có thể không đi, là rất chịu tội, tinh thần phương diện. Chính là cao tiền lời liền ý nghĩa cao nguy hiểm, lại không phải thật sự người chết, hệ thống sẽ không cưỡng bách các ngươi tiến vào, chẳng qua. Đối với như vậy người chơi, hệ thống cũng sẽ không lại để ý tới, ngày thường gặp cái gì vấn đề muốn gõ hệ thống, rất lớn tỷ lệ sẽ bị làm lơ, còn có một cái mất tích. Là ai? Tần Các hỏi, cái này liền thật sự không ai nói chuyện, Dung Tranh nói. Cùng Tiêu Tiêu một phòng nữ nhân không ở, cơm trưa sau liền chưa từng thấy, Tần Các bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách không ai nói chuyện, tân nhân phó bản hai người một phòng, mọi người đều là người xa lạ, chỉ đối bạn cùng phòng quen thuộc, lúc này mới hai ngày, mười mấy người, đại gia trên cơ bản cũng chưa nhớ kỹ toàn bộ người gương mặt người chơi chung tổng cộng cũng chỉ có bốn cái nữ sinh, còn ở thượng cao trung điền điềm. Phong trần khí Tiêu Tiêu, còn ăn mặc chức nghiệp trang bạch lĩnh nữ nhân, cùng với một cái, trang điểm cùng dung mạo đều thiên hướng trung tính nữ sinh, vốn dĩ làm bốn cái nữ sinh chung một cái. Nàng hẳn là thực thấy được mới đúng, đáng tiếc cái kia nữ sinh là cái trầm mặc người, không thích nói chuyện, dung mạo cùng khí chất lại thiên hướng nam tính hóa, nam tính đối nàng có ấn tượng không mấy cái, cùng nàng một phòng Tiêu Tiêu cũng không có tung tích. Ngược lại làm nàng mất tích càng không thấy được lên, nếu không có Dung Tranh ở ngày đầu tiên xe. Bích thượng liền nhớ kỹ mọi người gương mặt cùng phòng phân phối. Chỉ sợ đều sẽ không có người biết cuối cùng một cái mất tích chính là ai, liền mất tích là ai cũng. Không biết, Tần Các càng bất kỳ mong từ tân nhân người chơi trong miệng biết càng nhiều về nàng tin tức. Chỉ thở dài, khó được cướp được lần này dẫn đường danh ngạch. Xem ra là lấy không được nhiều ít trò chơi tệ trích phần Chamber Seal từ từ. Kia nữ sinh chẳng phải là chỉ còn lại có ta một cái. Bạch lĩnh nữ nhân suýt nữa thét chói tai ra tiếng, vì phương tiện các nàng bốn cái nữ sinh tụ ở. Bên nhau trụ, phòng phân phối đem các nàng an bài ở tận cùng bên trong hai cái trong phòng. Dựa gần Dung Tranh phòng, mà hiện tại. Chỉ có nàng một người, trò chơi này chẳng lẽ đào thải người còn phân giới tính sao? Nàng rốt cuộc phát hiện chính mình kỳ thật ở vào một cái rất nguy hiểm tình trạng, Dung Tranh nhìn. Về phía Tần Các vuốt cằm nói. Khó mà nói, loại tình huống này không phải không phát sinh quá. Trước kia liền gặp được một cái boss, giả thiết thượng là bị nữ nhân lừa gạt, cho nên phá lệ cừu thị nữ nhân. Đặc biệt là lớn lên tốt nữ nhân, ta muốn đổi phòng. Ta không cần một người trụ, bạch lĩnh nữ nhân nói. Đặc biệt là Tiêu Tiêu các nàng phòng đã không ai thời điểm mơ siêu Tần Các. Người muốn cùng ai cùng nhau trụ. Một phòng chỉ có hai chương giường đơn, hơn nữa dư lại đều là nam sinh. Cho dù là cao trung sinh, kia cũng là hỏa khí vượng thịnh thời kỳ. Nơi này đại gia cho nhau đều không quen biết. Ai biết nhân phẩm tốt xấu, tùy tiện tìm cái xa lạ nam tử ở chung, sẽ không sợ bị kia gì. Tần Các nói ra, bạch lĩnh nữ nhân cũng nghĩ đến điểm này. Nàng ở dư lại người chơi chung nhìn quanh một vòng, trừ bỏ mất đi bạn cùng phòng nam cao trung sinh, cũng chỉ có trừ đến chỗ trống thiêm Dung Tranh là một mình một người, ngươi tưởng cùng ai một. Phòng có thể cùng hắn thương lượng, Tần Các nói. Bất quá. Sẽ phát sinh cái gì? Ta không cam đoan, ta không vui, đầu tiên mở miệng cự tuyệt chính là nam cao trung sinh. Hắn liếc mắt một cái bạch lĩnh nữ nhân, ta đối đại thẩm không có hứng thú, bạch lĩnh nữ nhân. Cũng chính là bạch vãn khí trợn tròn đôi mắt, tiểu quỷ, người nói ai là đại thẩm a? Ta mới 27 tuổi, còn không có kết hôn đâu, chỉ là bởi vì công tác rất bận làm nàng làn da thực không xong. Xuyên qua lại đây không mang đồ trang điểm mơ siêu mới không phải đại thẩm đâu. Nga, ta 17 tuổi, nghẹn cười người lại nhiều hai cái tần các. Cái kia, ngươi, ta kêu Cao Trình, nam cao trung sinh mở miệng nói. Quay đầu hỏi Dung Tranh, ta cũng cảm thấy một người rất nguy hiểm, có thể cùng ngươi một phòng sao? Ta quyết định, Bạch Vãn đi đến Dung Tranh trước mặt, phát sinh cái gì cũng không cái gọi là, ít nhất ngươi lớn lên rất đẹp. Ta tưởng cùng ngươi một phòng, Cao Trình quay đầu nhướng mày nhìn về phía Bạch Vãn. Đại thẩm, ngươi quá cơ khát đi, bị nói cơ khát Bạch Vãn khí bộ ngực không ngừng phập phồng, tần các vỗ vỗ Dung Tranh bả vai, không tồi, nam nhân cùng nữ nhân, ngươi tuyển cái nào? Dung Tranh, thật không dám giấu giếm, ta tưởng tuyển ăn mặc diễn phục bị trói ở lầu 4 cái kia cuối cùng. Dung Tranh cự tuyệt Cao Trình cùng Bạch Vãn, hắn cái nào cũng chưa tuyển, Cao Trình cùng Bạch Vãn cũng chưa nói cái gì. Bạch Vãn đổi thành muốn cùng Tần Các một phòng, Tần Các cùng nhau trụ nam nhân nhường ra vị trí. Hắn nguyên bản cùng Tần Các phân ở một phòng còn rất cao hứng. Không chỉ có hỏi trò chơi vấn đề, còn muốn nói bóng nói gió biết phó bản tương quan nội dung. Nề hà Tần Các miệng thực khẩn, cự tuyệt cho hắn khai tiểu táo. Nam nhân liền cảm thấy, cùng Tần Các ở bên nhau trụ cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Hiện giờ Bạch Vãn cầu đi lên, tự nhiên nguyện ý cấp mỹ nữ một cái mặt mũi, mà nhường ra vị trí nam nhân, liền cùng Cao Trình một phòng, phòng thực mau cứ như vậy định rồi xuống dưới. Kế tiếp chính là bữa tối thời gian, mọi người đều ngồi xuống. Chính là không biết như thế nào, đồ ăn chậm chạp không có bưng lên, thời gian quá thật sự rất nhiều. Trước không nói bởi vì có người mất tích sự. Tần Các cùng một đám người chơi thảo luận một hồi, ngồi vào bàn ăn biên đều qua mau 20 phút, như cũ không có người hầu đưa cơm lại đây, trong lúc này hai vị Tần gia thiếu gia trước sau vội vàng. Ly tịch, chỉ là rời đi khi cái gì cũng chưa nói, Dung Tranh quay đầu nhìn về phía Tần phu nhân. Quả nhiên nàng đen mặt, Tần phu nhân đang muốn đứng dậy khởi phòng bếp nhìn xem. Liền thấy Lý quản gia sắc mặt không tốt đã đi tới. Xin lỗi nói, xin lỗi, phu nhân, còn có chư vị khách nhân, phòng bếp hiện tại ra điểm vấn đề nhỏ, tạm thời vô pháp nấu cơm siêu chúng ta sau đó sẽ vì các vị phòng đưa đi bánh mì điểm tâm ngọt. Thật là phi thường thực xin lỗi, không có biện pháp nấu cơm. Các ngươi là đem phòng bếp tạc sao? Có người chơi hỏi, Lý quản gia không có trực diện trả lời, nhớ tới kia hai gã mất tích người chơi. Dung Tranh hỏi, chúng ta nơi này mất tích ba người. Xin hỏi ngươi có nhìn đến bọn họ sao? Mất tích, Lý quản gia giống như thực kinh ngạc, bọn họ không phải chính mình rời đi sao? Dung Tranh, không phải, Lý quản gia. Thực xin lỗi, khách nhân, ta cũng không biết, bởi vì nhìn đến giao cho bọn họ phòng chìa khóa bị còn trở về. Ta cho rằng bọn họ rời đi. Cho nên liền triệt bỏ bọn họ vị trí, Dung Tranh. Ngươi không biết, kia trong phòng bếp, đã xảy ra cái gì? Lý quản gia khẽ nhíu mày. Ta khuyên ngài vẫn là không cần biết đến hảo, Dung Tranh mỉm cười. Chúng ta bị treo cổ một người, mất tích ba người, đi vào nơi này bất quá hai ngày. Trong phòng bếp rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta không nên biết không? Huy, người nói chuyện cẩn thận một chút, ngồi ở Dung Tranh bên người vóc dáng nhỏ người chơi nhịn không? Được thấp giọng nhắc nhở nói, hiện tại còn không biết tử vong điều kiện là cái gì đâu. Cùng NPC trực tiếp ngạnh khiêng có chỗ lợi sao? Quả nhiên, Lý quản gia sắc mặt không vui, ngược lại là Tần phu nhân đứng lên thân, bọn họ muốn đi xem liền đi thôi, ta mệt mỏi. Đi lên nghỉ ngơi, Tần phu nhân đi rồi. Chỉ còn lại có Lý quản gia lưu tại bàn ăn biên. Nhìn về phía mọi người. Có ai muốn đi phòng bếp nhìn xem? Có thể đi theo ta tới. Bất quá, ta còn là nhắc nhở chư vị. Kia không phải cái gì đáng giá đi xem sự, Dung Tranh. Có đáng giá hay không đi xem? Muốn xem quá mới biết được, nói xong liền đứng dậy theo đi lên, người chơi khác do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là suy xét đến phó bản yêu cầu giải mê quan hệ. Cho rằng xem một cái lại không có gì nguy hiểm, liền đều đi theo đi, thực mau. Này đó người chơi liền hối hận, nói thật, kia thật là phi thường huyết tinh cùng ghê tởm, siêu phòng bếp không gian rất lớn. Tuy rằng đầu bếp nữ chỉ có một người ở chỗ này công tác, lại cũng đủ mười mấy người vào nhà bận việc, chẳng qua, hiện tại không ai nguyện ý đi vào, không chỉ là bởi vì bên trong hỗn độn một mảnh. Càng là bởi vì đem nơi này làm dơ loạn, là hầu gái thi thể, bị cắt nát băm thành khối. Huyết lưu đầy đất bắn mãn tường, huyết tinh khí phát mũi hơn nữa. Hết thảy đều cùng thật sự giống nhau như đúc, đầu bếp nữ đã sớm ngất ở cửa. Tần nhị thiếu gia chính chiếu cố nàng, tần tam thiếu gia dường như đã dọa choáng váng, ngơ ngác đứng ở cửa nhìn chằm chằm bị bãi ở thất thượng hầu gái đầu tóc ngốc đại đa số người chơi. Chỉ nhìn liếc mắt một cái liền xoay người sang chỗ khác. Có một cái còn đương trường phun ra, Lý quản gia mặt không đổi sắc nói. Ta đã sớm nói qua, này không phải cái gì đáng giá xem sự tình, không ai có tâm tình chú ý tới Lý quản gia nói gì đó. Bạch Vãn bắt lấy tần các cánh tay áp lực sợ hãi cùng ghê tởm. Hỏi, không phải dùng rối gỗ thay thế sao? Như thế nào như vậy chân thật? Tần các, người chơi không phải thật sự tử vong, không có thi thể ở, đương nhiên phải dùng rối gỗ thay thế, NPC lại không cần, song song thế giới không ít người chơi cự tuyệt tiến vào phó bản. Chính là bởi vì phó bản chung muốn thừa nhận quá nhiều tinh thần áp lực trường hợp này. Lần đầu tiên tới tân nhân quả nhiên không chịu nổi, như là hắn đều đã trải qua như vậy nhiều phó bản mới rốt cuộc thói quen lại đây, chẳng qua. Tần Các nhìn về phía hứng thú giạt rào quan sát thi thể dung tranh, luôn có như vậy mấy cái ngoại. Lệ, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, nói thật, thứ này ta xem đến nhiều, Bạch Nhạc Thủy. Hy vọng hôm nay không cần quên cho ta đưa cơm siêu cô điểm đói bụng. Hết chương.